cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Chương 3 tùy tiện, góc truyện audio.com. Bầu trời quang đãng, xanh thăm thẳm không một gợn mây, đường quốc lộ thẳng tắp yên tĩnh chạy về phương xa. Đất của Israel là đất Ba Gian, ngay cả thảo nguyên mênh mông cũng đều là màu vàng. Chiếc xe cũ nát đi lên cao nguyên Golan. Cao nguyên Golan là một cao nguyên chiến lược và là một vùng núi nằm ở phía nam dãy núi Đông Liban. Về mặt địa lý, cao nguyên này nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Trúc Thanh Thần đeo kính râm, thỉnh thoảng liếc nhìn bản đồ trên điện thoại di động, xác nhận bản thân không chạy sai đường. Sáng sớm đi ra ngoài mải lo bắt taxi nên quên mua chai nước khoáng, cô mấp máy đôi môi hơi khô rát, luồng nóng trong cổ họng theo đó bốc ra ngoài. May mắn ở giữa đường gặp được người dân bản xứ bày sạp hàng. Dương Bồng Hạ, người phụ nữ Israel khoảng 30 tuổi đứng đó, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh là đứa con trai tầm 8-9 tuổi của cô ấy, trước mặt bày mấy thùng nước khoáng. Trúc Thanh Thần thở ra một cái, đỗ xe ven đường rồi đi đến chỗ Dương Bồng Hạ lấy một bình nước. How much, cái này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ dùng tiếng Anh không lưu loát trả lời. 50, Trúc Thanh Thần, 50 tiền Israel, quy ra nhân dân tệ tương đương khoảng 92 đồng. Giá nước trên trời, trong lòng Trúc Thanh Thần bắt đầu tính toán, cuối cùng lựa chọn trả giá. Biết trình độ tiếng Anh của đối phương có hạn, căn bản nghe không hiểu những câu dài nên cô đành phải nói những từ mấu chốt. Too expensive, quá đắt, cheaper please, làm ơn rẻ hơn đi, cô chắp tay trước ngực ra vẻ tội nghiệp. Đứa con trai cười khanh khách ngồi dậy, không biết nghe có hiểu hay không. Người phụ nữ thấy thế cũng cười, mặt lộ vẻ do dự, có lẽ chuẩn bị thỏa hiệp rồi. Đúng lúc này, con đường bên cạnh chợt vang lên tiếng nổ của xe mô tô. Trúc Thanh Thần quay đầu lại thấy có người lái xe phân khối lớn đi đến, gọn gàng, linh hoạt dừng ở một bên, chân dài sải bước xuống xe. Anh đến trước xe gắn máy, dỡ hai thùng nước khoáng xuống, mỗi tay xách một thùng, ngược hướng ánh sáng đi đến. Anh đeo kính râm, không nhìn rõ khuôn mặt. Người phụ nữ chào hỏi anh, Trúc Thanh Thần nghe không hiểu, theo bản năng, cô cảm thấy hẳn là nên nói lời cảm ơn. Anh để nước khoáng trên mặt đất, xoay người xoa đầu đứa con trai rồi xoay người lại, nhìn thấy Trúc Thanh Thần, anh hơi dừng lại tháo kính râm xuống. Tóc đen, da vàng, ánh nhìn nhợt nhạt dần tan biến nơi đáy mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sáng ngời. Trúc Thanh Thần lắp bắp kinh hãi, tại sao lại là anh, trong vòng 2 ngày gặp đến 3 lần, không có bất kỳ lời giải thích nào làm rõ được chuyện này. Thế nhưng oán thầm là oán thầm, cô lập tức nở nụ cười. Đời người có 3 điều vui mừng, thứ nhất là ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ. 2 người bọn họ mặc dù không tính là bạn cũ, nhưng đã ở đây thì đều được coi là anh em, việc trả giá này cần phải bàn bạc. Cô cười chào hỏi anh, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp anh. Người đàn ông gật đầu, xem như xã giao. Cô quơ quơ chai nước trong tay. Hàng hóa ở nơi du lịch giá cả đắt nhưng 50 new seco. 2, thì quá đắt rồi, có thể giảm chút được không? 2, New Seco, hay New Seken, là đơn vị tiền tệ của Israel. Người đàn ông nhìn cô, lại nhìn chiếc xe phía sau cô, nghiêng đầu dùng tiếng địa phương nói với người phụ nữ vài câu. Thế là Trúc Thanh Thần lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi người phụ nữ trả lời. Sorry, no cheaper, xin lỗi, không thể rẻ hơn. Người phụ nữ lắc đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông, kiên định nói. Góc truyện audio.com 50 Seken Israel, 3, 3, ILS 2.2. Ký hiệu của New Seco. Đơn vị tiền tệ của Israel. Trúc Thanh Thần, chuyện gì xảy ra vậy? Không phải vừa rồi còn dao động sao? Người đàn ông này giải thích giá cả thế nào mà người phụ nữ lại không chịu giảm giá rồi? Trúc Thanh Thần khó hiểu nhìn người đàn ông cũng đang quan sát cô. Người nọ bình tĩnh đối mặt với cô. Khu du lịch thiếu vật tư, giá cả cao một chút cũng là chuyện bình thường. Anh không mặc cả giúp tôi đúng không? Tôi có nói, cô ấy, tôi bảo cô ấy muốn bán giá bao nhiêu thì bán, không cần giảm giá cho cô. Anh, người đàn ông lại nhìn lướt qua phía sau cô. Xe thuê là loại tốt, cô thiếu chút tiền đó sao? Vấn đề ở đây là thiếu hay không thiếu tiền sao? Không thiếu tiền thì đáng bị làm thịt. Trúc Thanh Thần nhìn anh một lát, không lên tiếng, cầm lấy bình nước, đặt xuống 100 new seco, không nói câu nào quay lại xe. Cô quay cửa kính xe đã lung lay theo thời gian, quay sang anh giơ ngón giữa lên. Cho đến khi chuyện xảy ra mới biết đồng hương của mình lại là người như thế, thật là mở mang kiến thức. Dương Bồng Hạ và Tiết Định thấy chiếc xe kia bề ngoài thì đẹp mà đi lại dởm, cảm thấy có chút buồn cười. Siwa tò mò dùng ngôn ngữ Hebrew. 4. Hỏi anh, hai người quen nhau sao? 4. Hebrew, ngôn ngữ của người Do Thái. Anh trả lời mơ hồ, có tiếp xúc vài lần. Ở nước các cậu phụ nữ đều xinh xắn thanh tú tinh anh.